Chương 622, hiện thân. Thủy độn thủy lao thuật hiển nhiên nghe được này âm thanh trầm ngâm thời khắc, cả cạ xỉ trong lòng chính là run rẩy một cái, lập tức liền cảm thấy chu vi bị nước bao trùm, trong nước bao hàm tinh khiết trả cờ dạ làm hắn không cách nào bỏ chạy. Trong lòng hắn không khỏi âm thầm hối hận, hắn vốn muốn mượn cơ hội trốn ở bên trong nước tránh một chút dạ bù dạ lộ hết ra sự sắc bén tấn công, lại không được muốn chính chú ý của đối phương nếu để cho ngươi tự do hành động. Đối với ta thế nhưng bất lợi á giả bù giả nhẹ giọng nói rằng. Thấy tình cảnh này, Naruto, Sasuke cùng Saku ra trợn mắt ngoát mồm. Bọn họ không thể tin được cả Kakashi dĩ nhiên sẽ bị chế phục. Điều này cũng làm cho mang ý nghĩa bọn họ mất đi cuối cùng ô dù vừa nghĩ tới giả bù giả trước triển lộ ra thực lực cường đại cùng với kinh người sát khí, bọn họ liền cảm thấy như có gai ở sau lưng, trong lòng phát lạnh. Chỉ là... Dạ bù dạ lại cũng sẽ không lo lắng những này tiểu quỷ suy nghĩ, hắn đối với cả cạ xì lạnh lùng nói, chờ một lúc ở chư nở dê chi ngươi lập tức hắn tay trái ngưng lại, kết liễu cái dấu tay, cùng nhau giống như lúc thủy phân thân chính là xuất hiện bên mình hắn. Tay phải của hắn chính xuyên trong bóng nước duy trì thủy lao thuật, bởi vậy bản thể không cách nào hành động, vì lẽ đó đành phải phân ra một cái thủy phân thân đa y bản thể đi giết đi nạ rủ tổ bọn họ. Tuy rằng thủy phân thân chỉ có bản thể một thành thực lực, nhưng hắn thế nhưng chân thật tinh anh thượng nhẫn, mặc dù là cái thủy phân thân cu nở dê không thể là này ba cái mới ra đời nịu bị hạ nhận ứng phó được. Nhìn chậm rãi đi vào thủy phân thân, Naruto, Sasuke cùng Sakura đều là một mặt sơ ha y trái tim của bọn họ dường như đều muốn từ trong yết hầu nhảy ra ngoài, bởi vì đây chính là bọn họ lần thứ nhất chân chính ý nghĩa đối với tử vong hừ hừ hành dạ bù dạ tiếng cười lạnh bên trong lộ ra nồng đậm xem thường. Ba người các ngươi cho rằng mang tới hộ ngạch chính là nỉ dạ sao, nhưng mà, chân chính nỉ dạ là những thứ đó ở trên sinh tử tuyến bồi hồi người nói cách khác, loại kia có thể leo lên bồn đại. Ra sổ tay trên lúc thì, mới có thể được gọi là nỉ dạ như các ngươi loại này ra hỏa dạ bù dạ đột nhiên ngưng một cái dấu tay, vụ ẩn thuật sử dụng, nhất thời ẩn thân với trong xương. Lại biến mất nhìn dạ bù dạ lại từ trong tầm mắt của bọn họ biến mất không còn tăm hơi. Nạ rủ tô loại kia ba người nhất thời trong mắt co rụt lại, còn chưa kịp phản ứng, nạ rủ tô liền cảm thấy được một nguồn sức mạnh hiển nhiên mặt truyền đến, lập tức phun ra một ngụm máu tươi, bị tầng tầng đá bay ra xa mười mấy mét hắn hộ ngạch cu nở dê nhân này cường lực một đòn hạ thấp ở trên mặt đất. Hắn dây rùa ngồi dậy, nhìn dạ bù dạ, vẻ mặt ngơ ngác sơ ha y đùng dạ bù dạ chân tầng tầng đạp ở hộ ngạch bên trên, cười gần đỡ lấy chưa xong. Chỉ là phổ thông tiểu quỷ thôi nạ rủ tổ xạ cụ dạ cả kinh kêu lên, mà cả cả xì ánh mắt vẻ lo lắng càng sâu. Mấy người các ngươi chạy mau mang theo tạ dù nạ tiên sinh trốn các ngươi với hắn đầu không có phần thắng cả cả xì ở nước lao bên trong hồ, chỉ phải cái này thủy lao thuật còn ở duy trì, hắn liền không thể rời đi bên cạnh ta. Thủy phân thân khoảng cách bản thể vượt qua khoảng cách nhất định sau sẽ giải trừ nói chung mau chạy đi trốn xạ sủ kẻ cắn răng. Theo ngươi bị nhốt lại bắt đầu từ giờ khác đó, kết cục cũng đã nhất đi nhờ mặc dù chúng ta bày ra vạn tự trận hình, hắn vẫn là có thể vô thanh vô tức xuất hiện sau lưng chúng ta, thực lực chênh lệch quá lớn mặc dù là trốn, đang không có tình huống của ngươi hạ xuống, dạ bù dạ sớm muộn sẽ đuổi theo giết chết chúng ta. Nói cho cùng chúng ta đã không có cơ hội lựa chọn, để sinh tồn được, nhất định phải trước tiên cứu ra ngươi hạ quyết tâm, xả sủ kẹ hét lớn một tiếng. Hướng về phía dạ bù dạ mạnh mẽ xuống tới. Chẳng qua hắn mặc dù là liều mạng, ngược lại cũng không phải ngốc điếc, ở đi tới trên đường, hắn đưa tay theo nhẫn cụ bao bên trong móc ra mấy viên sủ dẻ kèn, hướng về phía dạ bù dạ ném mạnh đi ra ngoài vèo vèo vèo sủ dẻ kèn trên không trung cao tốc xoay tròn. Phạm vi công kích bao phủ dạ bù dạ trên người chỉ là tuy rằng giờ khả cờ na ý dạ bù dạ chỉ là cái thủy phân thân. Nhưng đối mặt loại này thẳng thắn công kích cu nở dê vẫn chút nào không để vào mắt, hắn che trở lại sau lưng quệ ý kỳ gì bộ xảo, dùng sức chém ngang, liền đem hết thể sủ dị kèn hết mức bắn bay. Chẳng qua, xa xù kẽ ném sủ dị kèn cu nở dê không hy vọng có thể có hiệu quả, càng nhiều chính là lên đánh nghi binh tác dụng, hấp dẫn giả bù giả sự chú ý ở sủ dị kèn bị đánh bay trong nháy mắt, hắn đột nhiên nhảy đến trên bầu trời, từ trên xuống dưới. Tiếp theo lao xuống sức mạnh, một cái trọng quyền đánh thẳng dạ bù dạ môn có thể dạ bù dạ lại là cười lạnh một tiếng. Ở xạ sủ kẻ công kích sắp đắc thủ lúc thì, hắn bỗng nhiên nhanh lấy tay cánh tay, trực tiếp nắm hắn cổ cánh tay của hắn kỳ trường, trực tiếp đem Xà xù kẹ dơ lên cao ở giữa không trung, sau đó tay phải hắn tầng tầng vung lên, xà xù kẹ liền bay ra mười tốt xa mấy mét, tầng tầng kẹ xuống đất. Xà xù kẹ xà cụ dạ lo lắng hô to. Nạ dù tổ trợn mắt ngoát mồm, vẻ mặt càng thêm sơ ha y xà xù kẹ hắn vậy. Hắn bỗng nhiên cảm thấy trước người mát lạnh, vội vàng miết quá mức, phát hiện dạ bụ dạ dĩ nhiên xuất hiện ở trước người của hắn, một đôi dường như ác quỷ xem như con mắt chính nhìn chòng chọc vào bản thân. Đây chính là thượng nhẫn chân chính lý dạ, không xong rồi, được chạy trô nở, sẽ bị giết chết, thực sự là làm người thất vọng. Cùng nhau tiếng thở dài bỗng nhiên theo trong rừng chuyển đến. Nghe được này một cái thở dài, không chỉ khiến nạ dù tổ, xà su kè, xà cụ dạ cùng với tạ du nạ bô nở người hơi run run, liền ngay cả dạ bù dạ cũng là lấy làm kinh hãi. Hắn cẩn thận ngắm nhìn bốn phía, nhưng vẫn phát hiện người kia khí tức. Hơn nữa theo ngữ khí nghe tới, đối phương hiển nhiên là đã ở đây đã lâu. Mà âm thanh này lại là lệnh cả cả sĩ cảm thấy thân hồn rung mạnh, hắn cu nở dê trận to hai mắt ở nước lao bên trong quan sát bốn phía, thần sắc tràn ngập không thể tin tưởng. Không thể nào là hắn, nên không phải chứ, là ta ảo giác đi, một cái đầu góc mất linh, chỉ biết là mạnh mẽ đánh vọt mạnh ngu ngốc, một cái tính tình cao ngạo, nhìn những người khác làm chướng ngại vật, thậm chí nhân lòng tự tôn qua mạnh mà có chút tự cho mình siêu phàm tiểu quỷ. Một cái chỉ biết là đứng bất động, một mực ở bên cạnh là to nha đầu, còn có một cái nhân cân nhắc bất chu mà bản thân bước vào cạm bẫy ngu ngốc lao sư. Cái này tiểu đội, thực sự là vô cùng gay go, khiến ta cực kỳ thất vọng. Cả cả sỉ thân thể run lên, thầm nghĩ, sẽ không sai, đúng là hắn, làm sao có khả năng hắn đã 12 năm không xuất hiện. Chính vào thời khắc này, mọi người trong mắt đống nhiên co rút nhanh. Trước mắt ở chẳng biết lúc nào dĩ nhiên xuất hiện một vị thân mang áo che gió màu đen nam tử. Hắn đem hai tay cắm ở áo gió túi áo bên trong, eo đeo một thanh thái đao, khuôn mặt anh tuấn rồi lại vẻ mặt hờ hững. Đây là ngươi a, đại thúc nạ rủ tổ theo bản năng kêu một tiếng. Rô rô giả cụ mỏ chậm rãi nghiêng đầu, nhìn nạ rủ tổ, hình như có chút thất vọng thở dài một tiếng, nhẹ giọng nói, ta muốn đối với lời của ngươi nói. Lúc trước cũng đã nói rồi, ta nói rồi ngươi hay là chẳng mấy chốc sẽ gặp lại được ta, hơn nữa vào lúc này ngươi sẽ hiểu ta trước cùng lời của ngươi nói ý nghĩa. Đáng tiếc, xem dáng dấp như vậy ngươi cũng không hiểu. Nạ dù tổ hơi run run mà cả cả xì, nhưng là trong mắt co rụt lại, đối với rổ rổ giả củ mỏ dĩ nhiên tiếp xúc qua nạ dù tổ một chuyện cảm thấy hết sức kinh ngạc. Nạ dù tổ, ngươi biết hắn xả cụ giả hỏi, mà nạ dù tổ lại là lắc lắc đầu, không quen biết. Chẳng qua năm nay ta sinh nhật bô nở ngày trước, hắn cho ta đưa bánh sinh nhật, còn nói rất nhiều ta nghe không hiểu. Mà vào thời khắc này, dạ bù dạ thủy phân thân bỗng nhiên trầm giọng hỏi, ngươi là ai nghe vậy? Rồ rồ dạ cụ mỏ hơi nghiêng người sang, lãnh đạm nhìn dạ bù dạ thủy phân thân, bỗng nhiên nhẹ nhàng xì cười một tiếng, một cái thủy phân thân, không xứng hỏi ta lời nói.